lại nghe Lôi Mông nói như thế nổi giận. Nếu như không phải hôm nay Lôi Mông Red Eye cứu giúp nàng thì nàng đã cho hắn ăn một kiếm rồi. Gia Lợi Đạc đang âm thầm cười trộm, nghe Lôi Mông và Y Lệ Na nói chuyện với nhau luôn luôn là việc mà hắn thích thú. Cổ Diêu giả vờ kinh ngạc, trừng to mắt, như thế nào lại thế? Ta thấy chiến sĩ tỷ tỷ so với Diệp Lâm lớn hơn chừng 2-3 tuổi mà thôi. Công phu vỗ mông ngựa này vô cùng xảo diệu, kết hợp với khuôn mặt trông có vẻ như thật của Cổ Diêu đã đạt hiệu quả hoàn mỹ. Mấy năm làm tiểu nhị ở Duyệt Lai khách sạn, hắn tự nhiên phải biết làm cách nào để cho khách nhân vui vẻ. Đến lúc đó thì sẽ có thưởng thêm. Công phu vỗ mông ngựa này hắn không dám nói là đã lô hỏa thuần thanh nhưng ít nhất cũng đã đạt được 9 phần rồi. Y Lệ Na nét mặt tươi cười như hoa. Hay, vị tiểu huynh đệ này miệng lưỡi thật là ngọt, không giống như một số người. Nói năng chẳng ra làm sao cả. Lôi Mông vừa định lên tiếng, nhưng vừa định mở miệng nói thì lại thôi. Lúc này hắn thực sự là rất thức thời. Sợ là vô ý lại chọc giận Y Lệ Na. Bảo chị im lặng là tốt nhất, nếu có đề tài gì liên quan đến nàng tốt nhất là không nên mở miệng. Diệp Lâm đến gần bên hắn rồi nói vào tai hắn, khá lắm, không chỉ tiểu muội muội, mà ngay cả đại tỷ tỷ cũng không buông tha, coi chừng Lôi Mông xử ngươi. Cách chương.